Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 943, đi tới quá khứ. Những thứ đồ này, Ancient One đã từng nói, coi như là ở cái kia bản ghi chép thời gian phép thuật Book of Kaiostro bên trong cũng nhắc tới những này. Trong đó còn chen lẫn một ít đáng giá lấy làm trả giá tiểu cố sự. Đều không ngoại lệ, cố sự bên trong nhân vật chính đều bởi vì dùng linh tinh thời gian phép thuật để cho mình rơi vào cảnh khốn khó. Có người nói có chút pháp sư đến hiện tại còn bị vây ở thời gian gông xiềng bên trong. Tìm đều không địa phương tìm đi, mặc dù đối với thời gian của chính mình phép thuật có lòng tin. Nhưng cũng sẽ không mù quáng tự đại. Diệp Thiên Hồ cười nói, nếu như khi đó còn cần phiền phức ngươi đi cứu ta, đó mới mất mặt đây. Ancient One lắc đầu một cái, nghiêm túc nói rằng, trên thực tế, nếu như thật sự phát sinh tình huống đó, ta thậm chí ngay cả cứu ngươi đều không làm được, bởi vì ngươi sử dụng chính là Eye of Agamotto. Thế nhưng tương lai còn có ta đúng không? Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi, Ancient One trên mặt nghiêm túc hòa hoãn lại. Đúng đấy, tương lai còn có sự tồn tại của ngươi. Này ít nhất xem như là một cái không sai bảo đảm. Diệp Thiên Hồ từ Ancient One trên tay tiếp nhận Eye of Agamotto. Đeo ở chính mình ngực. Cảm giác rất kỳ quái. Ta tức sắp trở thành một phần của lịch sử. Cảm thụ Eye of Agamotto bên trong đá thời gian bàng bạc. Sức mạnh thời gian, Diệp Thiên Hồ tự nói. Quá khứ là khó có thể thay đổi. Nỗ lực thay đổi quá khứ, thường thường sẽ trở thành một phần của lịch sử. Quay đầu lại ngược lại sẽ nhân vì là hành vi của chính mình chủ động thúc đẩy mình muốn đi thay đổi. Cái kia đoạn lịch sử, trừ phi... Cái này thay đổi sức mạnh đủ để mạnh đến mạnh mẽ trong lịch sử mở ra một cái nhánh sông. Cũng chính là không gian song song. Kỳ thực, rất nhiều không gian song song sinh ra đều cùng này có quan hệ mật thiết. Chỉ là, mở ra không gian song song, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn làm như vậy. Hắn lần này, chỉ muốn đi trở thành một phần của lịch sử, đi tự tay sáng tạo một cái nào đó đoạn lịch sử. Mỗi một viên đá vô cực bên trong đều ẩn chứa phảng phất không có cuối cùng sức mạnh. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là sử dụng đá vô cực trong quá trình không cần tiêu hao sức mạnh của bản thân. Đơn độc một viên bảo thạch, thường thường là rất khó lại làm nguồn năng lượng, lại làm phản ứng khí. Hơn nữa cũng chính bởi vì đá vô cực sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Sử dụng chúng nó lúc cần tiêu hao sức mạnh cũng cường đại dị thường. Lại như là một số hiện tại còn không biết trốn ở cái kia bên trong góc Dark Eld. Bọn họ đúng là dùng tính mạng đến sử dụng Eder. Thông thường mà nói, đá vô cực cần tổ hợp sử dụng. Như vậy mới rất có lợi với phát huy đá vô cực giá cao nhất chỉ. Không rõ ràng lần này thời gian lữ hành gặp tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Cũng không biết chính mình ở dừng lại sử dụng Eye of Agamotto sau sẽ gặp phải thế nào hoàn cảnh. Diệp Thiên Hồ ngay lập tức liền từ bỏ trực tiếp sử dụng tự thân sức mạnh đến điều động Eye of Agamotto. Hắn cũng không muốn đang bị đá thời gian trá thành người khô sau khi còn cần đối mặt cái gì kẻ địch. Mạnh mẽ, dù sao, thế giới này có thể Marvel vũ trụ. Quá khứ cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Trong lịch sử, đạt được nhiều là có thể giết chết Diệp Thiên Hồ người châu bò. Hoặc là nói một ít không phải người tồn tại. Không thể không phòng thủ a. Nếu như nói đá vô cực cần tổ hợp sử dụng, Diệp Thiên Hồ trong tay còn có một viên khác đá vô cực. Đá không gian, đã lâu trước ngay ở Diệp Thiên Hồ nơi này từng thấy đá không gian. Thấy Diệp Thiên Hồ lấy ra một viên tỏa ra lam quang bảo thạch, Ancient One cũng không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí lúc trước thời điểm còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Odin cái kia lão gia hỏa, đều là yêu thích ở trái đất cất đồ vật. Lần này xong chưa? đem đá không gian đặt ở Norway. Đầu tiên là bị H.I.D.R.A. cướp đi. Tiếp theo lại trở thành Diệp Thiên Hồ vật riêng tư. Vĩnh viễn cũng không muốn đánh giá thấp hệ thống. Đây là Diệp Thiên Hồ lần lượt nghiệm chứng quá sự tình. Mặc dù ở hệ thống bên trong có một cái chết lại không đi Lilith. Lúc trước hắn từ Tesseract bên trong trực tiếp lấy ra đá không gian. Sau đó để hệ thống hỗ trợ để Tesseract duy trì lúc trước trạng thái. Hệ thống hoàn mỹ làm được. Thanos không có phát hiện. Odin cũng không có lưu ý đến. Cũng chỉ có Ancient One bởi vì tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trong tay đá không gian. Giờ mới hiểu được hiện tại Tesseract chỉ là một cái đồ có biểu ra hỏa. Không đúng, nói đồ có biểu cũng không chính xác, bởi vì ở truyền vào trong đó sức mạnh không có bị tiêu hao sạch trước. Tesseract bất kể là khí tức vẫn là tác dụng đều cùng đã từng hoàn chỉnh thời điểm không có gì khác. Nhau, huống hồ, trước đây không lâu hắn còn chuyên môn đi cho Tesseract đến rồi thứ xung năng đây. Lại là không đề cập tới cái này. Diệp Thiên Hồ đem đá không gian nắm tại trong tay trái. Đá không gian tuy rằng đại biểu không gian sức mạnh, thế nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng, tương tự có thể là một cái nguồn năng lượng đến sử dụng. Vì là đá thời gian cung cấp năng lượng, mà lần này, Diệp Thiên Hồ khiến cho dùng chính mình thân thể cho rằng truyền năng lượng môi giới. Chuyện như vậy, trước hắn liền làm quá một lần. Hơn nữa lần kia đem hắn thân thể bị thương không nhẹ. Nhưng lâu như vậy trôi qua, hắn thân thể càng mạnh mẽ. Thông qua Kamatai hệ thống ma pháp không gian, cũng có thể đối với mất đi Tesseract sắc ngoài đá không gian làm được ban đầu bộ vận dụng. Cho nên nói, lần này thương tổn mới có thể nhỏ hơn một chút. Khẳng định so với bị đá thời gian ép khô sức mạnh của chính mình muốn tốt hơn rất nhiều là được rồi. Như vậy, Ancient One Pháp Sư, chúng ta qua một thời gian ngắn gặp lại. Tay trái đá không gian, trước ngực đeo tồn có đá thời gian Eye of Agamotto. Trong lòng mô phỏng sắp cần sử dụng phép thuật, Diệp Thiên Hồ đối với tránh ra khoảng cách Ancient One mỉm cười nói. Ancient One lắc đầu một cái, nói, đối với ta mà nói, hay là không cần một phút liền có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi. Nếu như ngươi còn có thể trở về. Được rồi, nói chung, gặp lại, Diệp Thiên Hồ dứt lời. Không suy nghĩ thêm cái khác, tay phải bắt đầu một tay diễn biến phức tạp phép thuật. Màu xanh lam cùng hào quang màu xanh lục ở từng người đầu nguồn càng phát sáng rỡ. Cũng theo Diệp Thiên Hồ tay phải động tác biến ảo ra phức tạp hoa văn. Ánh sáng màu lam năng lượng mượn Diệp Thiên Hồ thân thể truyền vào đá thời gian. Trở thành đá thời gian năng lượng, nắm bắt không thêm bảo thạch ngón tay đã bởi vì năng lượng thiêu đốt mà đau đớn. Diệp Thiên Hồ tay phải động tác nhưng không có một chút nào đình trệ. Hai loại ánh sáng bên trong, bóng người trở nên mơ hồ. Cuối cùng biến mất ở Ancient One trước mặt, không phải không gian trên biến mất, mà là thời gian ý nghĩa biến mất, thời gian chính xác, còn cần địa điểm chính xác. Diệp Thiên Hồ trong lòng yên lặng nghĩ, miễn cưỡng điều động đá không gian sức mạnh thay đổi tự thân tọa độ. Theo chính mình giác quan thứ 6 dành cho chỉ thị, hắn vị trí thời gian cùng không gian đồng thời ở rời đi. Thương Hải Tang Điền. Diệp Thiên Hồ trước mắt chứng kiến quang cảnh không thể nghi ngờ ở giải thích cái này từ vựng. Biến mất ở dòng sông lịch sử qua lại ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Tiếp tục truy cứu này càng thêm sâu xa lịch sử. Thời gian lữ hành bên trong thời gian, tối khó khăn nhất dự đoán. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ cũng không biết quá trình này đến cùng kéo dài bao lâu. Hắn ở phương diện này nhận biết đã thu được che đẩy. Chợt lóe lên chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng không có dừng lại. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, hắn muốn đi thời gian cũng không phải nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.